lên tôi đi trong nỗi nhớ và con đường thân quen đã xa rồi mùa thu. Tạt vào khuôn mặt nắng chỉ một thoáng bình minh, mưa trăm ngàn giọt lạnh trùng trùng vây bủa quanh. Những ngày tháng không tên, những ngày tháng không tên, em đi về nơi đâu qua biển đời khôn khó. Những ngày tháng không tên, những ngày tháng không tên, em đi về nơi đâu ngược chiều vào lãng. Vào khuôn mặt nắng chỉ một thoáng bình minh, mưa trăm ngàn giọt lạnh trùng trùng vây bủa quanh. Những ngày tháng không tên, những ngày tháng không tên, em đi về nơi đâu qua biển đời khôn khó. Những ngày tháng không tên, những ngày tháng không tên, em đi về nơi đâu ngược chiều vào lãng. Tháng không tên, ta đi về nơi đâu qua biển đời khôn khó. Những ngày tháng không tên, những ngày tháng không tên, ta đi về nơi đâu ngược chiều vào lãng quên.